Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, bây giờ là buổi tối ha, 8 giờ giờ Mỹ. Chúng ta đang có mặt ở tại Atlanta, bang Georgia, ở chùa Thiền viện Trúc Lâm Bảo Chí. Hôm nay là ngày cuối cùng con ở Mỹ trong chuyến hành pháp rất ngắn ngủi lần này của mình. Ngày hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2023 và rất là may mắn đầy đủ duyên lành với đạo tâm, đạo tình của quý Phật tử, bà con Việt Nam đồng hương ở đây và đồng thời là sự bi mẫn rất là lớn của Thầy trụ trì. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học Kinh Trung Bộ, bài kinh số 89. Bài kinh Trung Bộ này thì con đã bắt đầu khởi giảng từ cách đây gần 2 năm. Và Kinh Trung Bộ có tổng cộng là 152 bài kinh. Do đó nếu chúng ta kiên trì mà học thì cũng phải hơn 3 năm mình mới học xong. Do đó dù là ở Hàn Quốc hay Việt Nam hay đến Mỹ, ở hải đảo hay vùng biển xa xôi thì mình đi đâu thì mình cũng tiếp tục học kinh thôi. Biết là quý vị đến đây có rất là nhiều độ tuổi khác nhau, có rất là nhiều quan tâm khác nhau, có rất là nhiều pháp môn khác nhau. Nhưng mà thôi chúng ta cũng hoan hỷ dùm là vời con xưa giờ thì từ khi bắt đầu giảng pháp thì mình chỉ có dám nói kinh thôi, tức là mình ôn lại lời Phật dạy một cách dễ hiểu và dễ nhớ nhất cho quý vị thôi. Còn những cái chủ đề hoặc là những cái chia sẻ hỏi thăm thì mình rất là ngại. Tại vì quý Phật tử biết đó, mình gặp nhau rất là khó khăn. Phải nói luôn á, mỗi lần mình gặp nhau là giảm bớt một lần mình có thể gặp nhau. Chưa kể đó, vừa rồi Covid đúng không? 4 năm qua một cái như chớp mắt. Có nhiều người rất là thân thiết nhau nhưng mà 4 năm hề đi lại được, không hề gặp nhau một lần. Thì hôm nay mình gặp nhau đây chứ chưa biết được là khi nào mình mới gặp nhau lần nữa, đúng không ạ? Thành ra con luôn trân trọng mỗi cái phút giây mình có mặt cho nhau. Hôm nay rất là trân trọng sự có mặt của quý vị cho con, cho thầy tổ, cho thầy trụ trì ở đây. Và với cái sự tri ân đó thì chỉ có một tiếng đồng hồ mình nói pháp với nhau thôi. Cái bài pháp thoại của con chưa bao giờ quá dài nhé, chưa bao giờ tới một tiếng rưỡi. Tại vì khoa học cũng chứng minh là mình chỉ có thể tập trung não bộ trong cái giai đoạn đó thôi. Và mình nói dài, nói dai thì cũng nói dở thôi. Một tiếng đồng hồ rất là ngắn ngủi và rất là mau trôi qua. Đó là từng giờ phút nhịp màu nếu mình biết lắng động thân tâm. Khi chúng ta bước vào cửa Phật, cái đẹp nhất của quý vị đó là chắp tay chào nhau. Chắp tay chào nhau là thân tâm nhất như ngay bây giờ con có mặt ở đây. Tâm của con và tâm chư Phật đồng nhau không khác. Với cái chắp tay cúi đầu đó, mình bước vào cửa Phật đó là bước vào cái cửa chánh niệm chân lý. Với cái tâm lắng động bớt những cái lao sao, buông bỏ bớt tham sân si, thì với cái tâm đó mình mới có thể giao cảm được với những cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên con sẽ không có nói nhiều, thành ra chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Quý vị hết sức là cố gắng để mà sáng mà nghe được xong bài kinh này ha. Hôm nay là bài kinh Trung Bộ số 89, bài kinh Pháp Trang Nghiêm. Và cũng rất là hay. Con có nói hồi nãy là con ở Mỹ, đây là buổi tối cuối cùng và cũng là cái thời pháp thoại cuối cùng. Bài kinh này thì nói về câu chuyện của Đức Vua Ba Tư Nặc, Vua Ba Xê Na Đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, cũng là lần cuối cùng. Là bài kinh này Đức Thế Tôn nói khi mà Ngài đã 80 tuổi rồi. Và chúng ta biết tuổi thọ của Đức Phật là bao nhiêu ạ? 80. Và tuổi thọ của Vua Ba Xê Na Đi, Vua Ba Xê Na Đi là bằng tuổi với Đức Phật. Cho nên đây là lần cuối cùng Vua Ba Xê Na Đi được đảnh lễ Đức Phật. Và sau cái cuộc gặp gỡ này, Đức Thế Tôn cũng nhập Niết Bàn. Đây là vào những năm cuối đời của Đức Phật rồi ha, vào năm cuối cùng của Đức Phật. Vua Ba Xê Na Đi lúc đó thì đang ở Kosala và Đức Phật thì đang ở một cái thị trấn gần đó, khoảng cái thị trấn này tên là Medalumpa, thì nó cách khoảng 30 do tuần, thì theo cái tính toán của mình là khoảng chừng 40 km. Thì chúng ta thấy bây giờ 40 km thì mình lái xe rất là nhanh, nhưng mà cái thuở xưa là vua đi kiệu, đi xe, đi ngựa, cho nên là cũng không có nhanh lắm đâu. Nhà vua bây giờ cũng già rồi, 80 tuổi rồi đúng không ạ? Ngày xưa cái tuổi 80 là ông già rồi. Cho nên đó là vua hôm đó là có duyên sự, cho nên nhà vua đến thăm một cái khu vườn cũng khá là yên vắng. Và khi tại cái khu vườn yên vắng đó, lòng nhà vua chợt nghĩ đến Đức Thế Tôn. Chúng ta thấy hay không? Làm vua của một nước mà sáng hôm qua con cũng mới hay ghẹo đó, mình làm chủ cái tiệm nail thôi mình bận quá chừng rồi, mà đây ta làm vua của một nước vậy mà trong lòng lúc nào cũng nhớ đến Đức Thế Tôn hết trơn á. Nhà vua đến một cái không gian yên ắng là lập tức trong lòng khởi lên nhớ cái tinh xá của Đức Phật và rất muốn đến đảnh lễ của Đức Phật, cho nên nó là mới bảo tùy tùng là đem xe ngựa đến mà có những chỗ là không xe ngựa không thể đi được thì nhà vua mới đi bộ. Và chúng ta thấy cái hành động này dễ thương nè, cởi bỏ binh khí, tháo luôn cái bành khăn bịt đầu, bành khăn bịt đầu ngày xưa chứng tỏ cái đẳng cấp, cái giai cấp, cái vương vị của mình. Nhưng mà nhà vua đã tháo bỏ tất cả và trao cho người hầu để về ý kiến Phật. Thì vua đi bộ đến, được cái sự hướng dẫn của quý thầy là nhà vua chỉ cần đi thẳng đến đây, gõ cửa và nếu Đức Thế Tôn trả lời cho phép vào thì sẽ vào đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà cái chỗ này là nhà vua đi với một cái người tổng tư lệnh quân đội. Cái này chúng ta ráng nghe cái phần này là phần thêm ở chú giải, mà nếu như mà không ráng nói ở đây thì quý vị khó tìm đọc chú giải lắm. Kinh Trung Bộ mình đã còn không có đem Đại Tạng ra đọc thì huống gì là đọc tới chú giải, nên thôi mình kể rộng ra. Thì cái vị tướng quân đi theo nhà vua này á là cháu của cái người tộc trưởng Mala. Thì cái người này đã trước kia là bạn của vua Ba Tư Nặc nhưng mà bị xử tử cùng với 32 người con trai. Đây cũng là một cái nghiệp tiền kiếp, mà có một nhân duyên khác con sẽ giảng một bài kinh và kể toàn bộ câu chuyện về cái vụ án mà xử tử một người tướng quân rất là nổi bật trong triều cùng với 32 người con trưởng của mình, cái nhân như thế nào, cái duyên như thế nào để có cái quả báo như này. Nhưng dù sao đi chăng nữa đây là một cái án oan thôi, nhưng mà cái người cháu tộc trưởng này á, thì đã sao ạ, vẫn ghim thù trong lòng. Cho nên đây bây giờ ông này sau khi vua Ba Tư Nặc quy y với Đức Phật và trở thành một vị thánh đệ tử thì rất là hối hận về cái lỗi xưa của mình, cho nên là không có hiềm tị như xưa, vẫn cho cái người cháu đó lên làm tổng tư lệnh quân đội và luôn đi theo mình để chứng tỏ ra sự tin tưởng. Nhưng mà rất là không may thì lần này thì vị tổng tư lệnh này đã trả thù nhà vua, khởi binh nổi loạn để giành nước về cho một vị thái tử. Thì chúng ta kể câu chuyện này để chi ạ? Để tạo duyên để lần sau được mời giảng tiếp á, là mình sẽ có một cái buổi giảng sau để kể về cái nhân duyên, tại sao có cái câu chuyện nhà vua xử gái ngoan, cái nhân duyên như thế nào mà ra cái đó. Đây cũng là một câu chuyện rất hay, và ở cái bài Kinh Trung Bộ này chúng ta chỉ nghe giới thiệu qua về cái tên của cái vị tướng này để cho mình làm quen, đó là Karajana. Karajana là một vị tướng tổng tư lệnh quân đội rất là tài giỏi và đi kèm, đi theo hầu cận cho vua Ba Tư Nặc. Mà đến đây thì vị tướng Karajana cũng rất là tinh tế, biết là nhà vua đã tháo bỏ binh khí, tháo xuống ngựa luôn, là biết nhà vua có ý kiến riêng muốn thưa gì với Đức Phật, cho nên ông rất là tinh tế, ông ở lại và không có đi theo, không đi theo hầu cận nữa. Tức là lúc này chỉ có một ông già 80 tuổi, không có vũ khí gì bên mình, không có hầu cận gì đến mình, đến thăm một vị thầy của mình cũng đã 80 năm tuổi rồi. Bài kinh này cho mình rất là nhiều cái xúc động. Bình thường là mình cứ thấy mình làm vua ha, mình có tất cả mọi thứ trong người, vương quyền, sức mạnh, quyền uy, nhưng tới khi mà tuổi già sức yếu, mình nghĩ đến cái gì à? Giờ vị thầy tâm linh. Chúng ta thấy rất nhiều vị thầy lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Việt Nam những năm cuối đời cũng thích về đâu để viên tịch à? Về lại quê hương, đúng không ạ? Thì quý vị ở đây cũng vậy, khi mà trẻ vì yếu tố chính trị, vì yếu tố cá nhân, vì yếu tố tài chính, mình cũng phải xa xứ ly hương để làm việc kiếm tiền nuôi con, đúng không ạ? Nhưng mà khi mình đã tạo được sự nghiệp, sự sản gia đình rồi thì cái mà mình cũng khát khao được trở về là gì ạ? Quê hương, đúng không? Quê hương là chừng cái ngọt, quê hương mà mỗi người chỉ một đó. Cho nên là con cũng là người xa xứ ly hương từ rất nhỏ, cho nên là mình rất là cảm thông với cái tình cảm này. Nhiều khi nghe một bài hát dân ca hoặc là ăn một món ăn quê hương cũng rất là nhớ quê. Thậm chí bây giờ mình định cư ở đây rồi nhưng mình nhớ quê bằng cách nào? Mình gửi tiền về để giúp làng quê mình, đúng không? Hôm qua gặp chị Phật tử trên Tennessee, chị nói là con gái chị làm bác sĩ và em rất là giỏi nha. Em đẻ ở bên Mỹ đó, mà em khi làm bác sĩ ở bên Mỹ thì em có cái nguyện là em muốn về Việt Nam mấy làng quê để mà mở cái phòng khám chữa bệnh miễn phí cho mấy em nhỏ Việt Nam. Nghe thương không anh? Đó là cái lòng mình lúc nào cũng hướng về quê hương đó. Là vua Ba Tư Nặc cũng vậy thôi, hướng về quê hương là vị thầy tâm linh mình và đến đảnh lễ. Thì khi ông tới đây thì ông quỳ mọp xuống và hôn lên bàn chân của Đức Phật. Ông đảnh lễ 3 lần như vậy, xoa dầu, và nghĩ có một vị vua của một quốc gia quỳ xuống hôn chân Đức Phật, đi vòng 3 vòng, hành một cái đại lễ lớn đối với Đức Thế Tôn như vậy. Đức Thế Tôn cũng rất là ngạc nhiên. Này vua Vasenadi, vì lý do gì mà đại vương lại hết mực cung kính và bày tỏ thân tình với Như Lai như thế? Và đại vương Basenadi, tức là vua Ba Tư Nặc, đã nêu lên 8 cái lý do. Vì sao con cung kính hết mực như vậy? Giờ quý vị ráng nhớ ha. Giờ mình tuổi già sức yếu, giờ cũng tối tối rồi, sắp tới giờ đi ngủ rồi. Nguyên cả ngày nay đi làm cũng mệt lắm rồi. Nhưng mà ráng nghe được 8 cái này đừng có quên nha. Quên là lỗ tiền vé máy bay mai về. Mình bỏ tay xuống không sao? Dạ, nghe pháp không cần chắp tay. Dạ, nghe pháp. Mà mỏi chân không cần ngồi thiền, ngồi xếp bằng ha. Mình cứ duỗi ra nhẹ nhàng là được. Dạ. Thì đây là nội dung mà mình sẽ chia sẻ với nhau trong 50 phút tiếp theo. Đó là 8 cái lý do mà vua Ba Tư Nặc nêu lên tại sao con cung kính Đức Như Lai như thế. Chúng ta biết không, cái việc mà chào Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cách mà quỳ mọp xuống chân và hôn lên đôi chân của Ngài, đó là đôi chân trần. Đức Phật không bao giờ mang giày, mang guốc á. Đức Phật đi khất thực bằng đôi chân trần là bày tỏ cái sự tôn kính tột bậc đối với Đức Như Lai. Ở giờ quý vị có biết ở cái quốc gia nào còn giữ lại cái truyền thống này không? Dạ đúng rồi. Ở bên con có quý thầy người Sri Lanka đó. Mà quý vị biết không, Phật tử của họ, người Sri Lanka bên Hàn Quốc là chủ yếu là đi lao động, cho nên đa phần là các anh to cao bự. Họ thấy cái vị thầy của họ, thấy vị sư bên Sri Lanka gọi là Bante đó, thấy Bante một cái là quỳ mò xuống, nâng cái chân Bante lên. Mình thấy cái cảnh rất là đẹp luôn. Cái sự cung kính nó không có gần gũi tới mức mà mình buông tuồng xuồng xả. Mình thấy thầy đây gần gũi thân thiện quá, gần chùa gọi Phật bằng anh luôn. Thấy Phật hiền là nắm, Phật đi chơi lâu lâu khều thầy cái nữa. Chúng ta nên giữ cái nét đẹp cho nhau ha. Quý Phật tử đi chùa cũng vậy, thân thiết với nhau cũng vậy, hoan hỷ quá cũng vậy. Mình chỉ cần chắp tay chào nhau 3 cái. Lúc cái chắp tay đó mình thật là chánh niệm. Mình cúi đầu nhẹ nhàng, mình nở một nụ cười trên môi, mình không cần vồn vã gì. Cái đó là mình tặng một món quà thật đẹp cho cái người đối diện. Sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Và đồng thời mình nhắc nhở họ sao ạ? Chánh niệm thân tâm ngay bây giờ tại đây. Là tự nhiên cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh liền. Nó đẹp khủng khiếp. Quý vị mà chịu khó để ý những cái đó, mỗi một ngày mình đến chùa, không cần một ngày đến chùa, một buổi đến chùa thôi, công đức nó sanh rất là nhiều. Nó sanh từ cái tịnh khẩu nghiệp chân ngôn của mình. Nó sanh từ cái mà mình trang nghiêm cho đạo tràng bằng những cái hành vi, cái lời nói nó chánh niệm. Chứ quý vị nghĩ không, cái chùa có chút xíu mai mốt xài thay, cái chùa bự cũng vậy thôi. Mỗi một người mà nói một câu, cái chùa nó thành cái chợ liền. Giờ mình tập Phật tử mình gặp nhau trong cái sự thân tình, trong cái sự mình chỉ cần không có ghét bỏ người ta, không sân si đố kỵ, không hít ngoáy, không chỉ trích người ta là được rồi. Đó, cái đó là cái rất là đẹp và cái giữ cho mình luôn, có mặt cho nhau. Nghe thầy tâm sự rất là ngắn ngủi, thầy về đây mới có 8 năm thôi đúng không, mà đạo tràng rất là đông đảo như vậy. Đây là cái uy tín và cái phước báu của thầy trụ trì. Chứ cũng có nhiều người làm đạo mà không có được cái thuận duyên như vậy. Hồi nay suốt từ ngoài kia vô đây một cái bãi đậu xe rộng khủng khiếp, quý vị đến là có bãi đậu xe rất là ok đúng không ạ. Rồi còn có gì món ăn Việt Nam ngoài kia, nãy vô cái gì rất thơm, phở. Dạ đúng rồi, phở có hẳn cái từ điển phở trong từ điển quốc tế luôn. Và bây giờ còn có luôn cái chứng chỉ mà dạy nấu phở với bánh mì Việt Nam nữa. Thấy quốc hồn quốc túy ha. Rồi đến đây vừa có pháp, vừa có thầy trụ trì, vừa có thức ăn, cho mình biết đây là cái nơi thuận lợi cho mình tập tu, cho nên mình phải siêng năng tu tập ha. Và cái đại vương Basenadi đã nêu lên 8 cái điều, là 8 cái nét đặc thù của Như Lai và cái lý các đệ tử của Như Lai, cho nên gọi là cái pháp truyền thống. Rồi, cái đầu tiên đó là Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, là pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chư tỳ kheo tu tập khéo hành trì. Đây là nguyên văn của kinh, thấy khó hiểu không ạ? Đó, còn mới đọc cái câu dễ nhất mà mình còn thấy khó hiểu như vậy thì huống gì là mình đọc nguyên bài, là bảo đảm mình đọc không có nổi. Cho quý vị thấy là tại sao phải học kinh không ạ? Đi đạo tràng nào cũng ép phải học kinh không ạ? Nói chung là ép luôn á. Biết quý vị muốn nghe cái gì đó nhưng mà vẫn ép học kinh. Tại sao? Tại vì biết kinh khó học. Nếu mà không bắt quý vị ngồi ở đây, không được nói chuyện, nhìn thẳng mặt con nè, đọc kinh với con nè là ở nhà dễ buồn ngủ lắm. Cho nên mình cố gắng ha. Đầu tiên thôi dịch lại cho dễ hiểu. Đó là Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác. Chúng ta biết để làm một vị Phật chánh đẳng chánh giác có dễ dàng không ạ? Phát nguyện vài trăm ngàn thăng kỳ kiếp chứ không đơn giản. Khi mà mình lạy Phật vào cái rằm tháng 4, mình có thấy không ạ? A Tỳ ngục tốt sơ phát lòng thành. Đó, từ khi mà ở địa ngục A Tỳ đã sơ phát lòng thành và tu hành biết bao nhiêu kiếp hành ba la mật mới thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và trong một quốc độ, trong một thời kỳ chỉ có một Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời ở cõi trái đất này thôi. Tại vì quả đất mình sẽ không đủ sức dung chứa hai vị Phật chánh đẳng chánh giác cùng một lúc. Mà cái khoảng cách giữa vị Phật chánh đẳng chánh giác này tới vị Phật chánh đẳng chánh giác khác có xa không ạ? Xa lâu vô cùng. Cho nên phải nói vua Ba Tư Nặc rất là may mắn sanh thời gặp được Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên pháp được Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác thuyết là khéo thuyết giảng. Thì chúng tôi biết là cũng có Đức Phật Bích Chi đúng không? Nhưng mà Đức Phật Bích Chi là tự tu thôi chứ có độ sanh không? Giờ không, không có thuyết giảng, không có tuyên thuyết. Cho nên chính vì có Đức Phật khéo thuyết giảng pháp, cho nên có chư tăng khéo tu tập hành trì. Ở đây ai có quy y là biết liền cái gì đây ạ? Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Mình quy y gì? Quy Tam Bảo, đúng rồi. Đó, chúng ta thấy là rất khó để mà có thể gặp được ba cái ngôi báu trong đời ha. Thì các tỳ kheo sống trọn đời phạm hạnh, chứ không như các sa môn và bà la môn ngoại đạo chỉ tu một cái thời gian rồi trở về hưởng dục. Có những tôn giáo là chỉ tu một thời gian rồi trở về hưởng dục, tại người ta chia ra các thời kỳ tu hành, thời kỳ có gia đình, thời kỳ du phương vân vân, cho nên cái thời gian tu họ ngắn chứ không phải tu trọn đời. À, quý vị hiểu không? Cho nên cái giá trị của ba ngôi Tam Bảo nó khác các chỗ khác ở vậy, có nghe đúng không ạ? Đó, cái bác kia là gật gật gật đầu, cảm ơn bác luôn. Đó, ủng hộ con đó. Ừ. Chứ giờ con nói mà cứ vậy là ghê lắm. Ừ. Cho nên chúng ta thấy rằng sao? May là có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và thậm chí có những Phật giáo luôn, nhưng mà có những ở quốc gia rất đặc thù. Như xưa ông Làng Mai mình cũng chia sẻ đó, những người Mỹ họ có đi tu nhưng mà họ rất ít khi tu trọn đời. À, quý thầy có chia sẻ đó, họ tu đoạn kỳ, họ tu một thời gian thôi chứ không có tu luôn đâu nha. Nên là mình thấy là cái việc mà hình thành nên một cái tăng đoàn mà tu trọn đời phạm hạnh, pháp được khéo thuyết giảng, có đáng để được tán thán và cung kính không? Đây là điều thứ nhất. Cái nét đặc thù của Như Lai và các đệ tử của Như Lai mình gọi là theo chánh pháp, đó là pháp truyền thống. Cái điều thứ hai đó là chư tăng ni sống giữ sáu pháp hòa kính. Ở đây có ai nghe cái lục hòa chưa ạ? Có thầy giảng lục hòa cho mình chưa? À, rồi mình nghe lại trên Phật Học Phổ Thông kênh YouTube Giác Lễ Hiếu có bài lục hòa, mình nghe lại ha. Thì lục hòa là sáu cái pháp hòa kính Đức Phật đặt ra để cho cái cộng đồng Phật tử, tăng ni và Phật tử tu tập với nhau như thế nào cho nó như pháp. Cho nên chúng ta phải nghe và lục hòa được không ạ? Giờ tuổi trẻ là thích nghe Chicken Soup for the Soul gì đó, nghe Đắc Nhân Tâm tùm lum hết á, nghe Nhà Giả Kim đủ thứ. Nhưng mà chúng ta nên học lại tứ nhiếp pháp nè, lục hòa nè, cái này là ăn chắc mặc bền. Lời của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác nói ra thì là nó là chân lý. Cho nếu mà mình khéo ứng xử giữa đời là mình học cái pháp lục hòa ở đây ha. Đó là trong tất cả các gia đình, đoàn thể, hội chúng đều có tranh chấp, nhà vua nói như vậy. Phải trong gia đình mình có tranh chấp không? Không có tranh chấp thì cũng có bất hòa. Có ai mà hồi nãy chị mà mời cơm tối, không biết chị gì, chị nói chuyện dễ thương lắm. Chị có hai đứa con gái với một con chó. Một con chó được thêm là bé Út đó. Cho nên là cái chị con gái nhỏ nói là mẹ ơi, mẹ xem bé Út còn mẹ cưng bé Út còn hơn con nữa. Chị nói đúng rồi, tại con Út này nó không có trả lời mẹ, nó không trả treo với mẹ nên mẹ cưng nó nhất. À, ví dụ như mà nó mà biết trả lời thì nó sao, chăm chị kia cũng đâu vừa nó. Nhưng mà nó biết trả lời thì nó cũng không ở với mẹ đâu, đúng không ạ? Quý vị công nhận ở nhà con thấy ở Mỹ đây là ai cũng có một em chó hết đúng không, mà cứng như vàng như ngọc luôn, em chó đủ kiểu hết. Con qua đây con được phổ cập kiến thức về các giống chó rất là nhiều luôn nha. Qua giờ là gặp phải nhất 10 em chó rồi mà em nào cũng được cưng hết. Tại sao cưng vậy? Tại nó không có biết nói thiệt luôn. Thử nó trả treo mình đi, mình nói một cái nó trả treo một cái đi, mặc cho nó cái đầm này nó không chịu, nó đòi cởi ra thì nó trả treo cái là ngày mai mình nghỉ mua đầm cho nó luôn á. Đúng là trong gia đình sẽ có cái tranh chấp, không có tranh chấp cũng sẽ có bất hòa cãi vã, đúng không? Và sao trong đoàn thể hội chúng có tranh chấp không? Còn lâu mới không có. Quý vị đi chùa có cãi nhau không? Có, nay mình thích nấu phở bà kia rồi nấu bún quế à, mà mình nấu phở mình bỏ cái này vô bà không chịu à, rồi nấu bún quế là cái này mới vậy nha, là bảo đảm rồi vô cái bếp thôi là cũng lao sao chứ đừng có nói. Thậm chí cắm cái bông này nè, cũng có nhiều người ghế có 10 người làm 10 ý liền, đúng không? Chùa con không vậy, cắm cái bông vô là bắt đầu chị này lên chị sửa lại cái, mình sửa lại cái là mệt lắm. Không có bao giờ mà ai như ai cho cái hội chúng nào vậy hết. Rồi chúng ta thấy cái đoàn thể, cái tổ chức, cái hãng xưởng của mình có bị cãi không? Cãi. Ai mà làm chủ tiệm nail có thấy sự cãi vã của các thợ không? Cực nhất không phải là đi làm sao cho phát triển hay có khách, mà cực nhất làm sao để hòa giải cho các vị thợ đừng cãi lộn nữa, đúng không? Sân si đố kỵ nó có khắp mọi nơi, tranh chấp nó có khắp mọi nơi. Rồi bây giờ giữa quốc gia với quốc gia có tranh chấp không? Không tranh chấp sao mà Mỹ với Trung Quốc cũng cứ cãi lộn hoài, hàng Bắc Hàn nó cứ đòi bắn Nam Hàn hoài. Mỗi lần mà hâm bắn là bắt đầu ba mẹ con nói trời con về đi, con về Việt Nam đó. Tại sao không có tranh chấp? Quốc gia nào cũng có tranh chấp hết, hội chúng nào cũng có tranh chấp hết, nhưng mà chư tăng ni giữ sáu pháp hòa chúng, cho nên tỳ kheo của Đức Phật sống hòa thuận, không cãi lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Thế đáng để tán thán cúng dường không? Con một mẹ một cha ngày càng xa, chứ con Phật Thích Ca ngày một gần. Đức Phật làm sao mà hàng ngàn tăng ni mà nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính và không cãi lộn nhau vậy? Chúng ta thấy nể không? Nhà mình có hai đứa con thôi mà nó còn chưa yên, chứ đừng có nói Đức Phật có tới mấy ngàn người con mà rất yên. Chúng ta biết cái chữ tăng á, tăng là đi từ chữ tăng già, tức là sangha đó. Sangha có nghĩa là wow, cô đó có đi học gia đình Phật tử đúng không? Có học giáo lý đúng không? Trả lời luôn rồi đó quý vị. Bởi vì mấy người này nên ngồi hàng đầu. Nó có niềm tin cho giảng sư lắm đó. Mà có niềm tin trong cuộc đời này em không lẻ loi. Tăng già, tăng có nghĩa là hòa hợp và thanh tịnh. Đây là tính chất của chữ tăng. Cho nên nó trở thành một ngôi tam bảo. Đó là lý do tại sao mà hễ có bất kỳ người nào mà email hay là hỏi trực tiếp hay là kiểu cà khịa nói với con là có biết cái thầy đó không? Vậy vậy vậy, cô đánh giá gì về cái vấn đề đó, cái vị đó tư cho tăng ni giờ là vậy vậy vậy, bắt đầu là quay lưng với Phật giáo, xong giờ có cái trend đó là chỉ quy y Phật bảo và pháp bảo, thầy không quy y tăng bảo. Không tin ông thầy bà cô nào xứng đáng làm thầy mình hết trơn. Hay đem một cái cá nhân đó để đánh đồng với một cái tập thể. Mía sau có đốt, nhà dột có nơi. Cá nhân một vị thầy đó cũng là phàm phu đang trên con đường tu tập thì có lỗi phải không? Dạ có. Nhưng mà tăng bảo là thanh tịnh và hòa hợp. À, vậy mình một lần nữa nhìn nhận lại, bữa giờ mình sống trong gia đình, bữa giờ mình đi chùa có thanh tịnh và hòa hợp không? Dạ, dạ có hả? Thiệt không? Dạ, vỗ tay khen đạo tràng của Thiền viện Trúc Lâm Bảo Chiến. Dạ có liền luôn á. Có rồi, mai đừng cãi nha. Rồi, thì chúng ta ngày nay là càng phải nên nhấn mạnh và phát huy cái tinh thần hòa kính này. Tại vì không có cái yếu tố thanh tịnh và hòa hợp thì chưa trọn vẹn một chữ tăng. Từ hồi con làm cư sĩ tại gia, mình cũng là chiếc cầu nối để thỉnh mời quý thầy để giảng pháp và các đạo tràng. Thậm chí qua bên Hàn con là quý thầy không có biết tiếng Hàn, mình đi thông dịch, mình đi hướng dẫn rất là nhiều. Nhưng mà cũng rất là có nhiều trường hợp mình gặp những cái trường hợp là chính quý thầy, quý Phật tử lại là người đi chia rẽ hơn nữa. Là đánh giá về giáo hội này, hay chỉ trích một vị thầy kia, hoặc chê bai một pháp môn nọ, hoặc bật ngược lại một cái vấn đề gì. Điều này rất là không nên. À, nó dẫn đến cái gì ạ? Cái sự suy thoái cái niềm tin, thoái thất cái tâm Bồ Đề vào tam bảo. Như nãy con có nói đó, cá nhân một vị thầy, một sư cô có thể làm lỗi không? Dạ có. Nhưng mà vị đó làm lỗi mình có lãnh giùm không? Không. Nhưng mà một vị thầy, một sư cô đó, hoặc là một cái tổ chức tôn giáo, giáo hội nào đó có sai phạm không? Có. Vì đã nói rồi, trên cái cõi đất này không có một cái chế độ chính quyền, nhà nước, tổ chức giáo hội nào mà hoàn toàn hoàn hảo hết, đúng không? Nếu hoàn toàn hoàn hảo hết, có cần phải bỏ phiếu bầu cử chính trị không? Có cần nhiều đảng phái không? Hoàn hảo rồi thì cái đảng phái đó nắm quyền thôi là được chứ, đúng không? Vậy tại sao mình lúc nào mà người tổng thống nào lên thì cũng có cái phe để mà chống hết vậy? Đâu bị đại chủ trì nào lên mình cũng có cái chê bai hết. Cho nên mình như đó mình đã hiểu rồi, bất kỳ một cái tổ chức nào, một cái tổ chức hội đoàn, giáo hội, tôn giáo nào đều có cái được và cái chưa được, cái hoàn hảo và cái chưa hoàn hảo hết. Cho nên chúng ta không nên chỉ trích, mình góp ý xây dựng để cải thiện cái vấn đề nó tốt hơn. Nếu mình là người có năng lực quyết định, có khả năng đóng góp, có trình độ đánh giá nhận thức và tư duy. Còn không thì mình không nên chỉ trích gây chia rẽ. Hết sức cẩn trọng cái này. Tại vì người ta làm lỗi, quả báo xấu người ta mang. Nhưng mình đem cái quả xấu đó làm cái nhân xấu của mình. Rồi cuối cùng cái miệng mình đi truyền thông không chính xác thì sao? Ai lãnh quả? Mình. Tự nhiên bữa mình nói cái là không có ai nghe nữa, mình dạy con mình không nghe nữa, nó cứ cãi à. Thôi câu bên đó là có mấy em nhỏ nó vào cái tuổi dậy thì á, mẹ nó rất là buồn phiền luôn. Mẹ nó mang đến chùa nói cô ơi, cô tư vấn cho nó đi, nó hư lắm, nó cãi con hoài rồi, nó cãi cái gì giờ, hai mẹ con ngồi nói cho nó công bằng. Chứ bà mẹ có kể lỗi nhỏ không á thì nó cũng không công bằng, mà nhỏ nó nói theo cái quan điểm của nó không thì nó cũng không hiểu được lòng mẹ. Hai mẹ con ngồi nói với nhau, ưu tiên cho bà mẹ nói trước. Bà mẹ nói một giây luôn, hỏi đứa nhỏ, mẹ con nói đúng không? Nói đúng, nãy giờ mẹ kể có cái gì là kể xấu kể thêm cho con không? Nói dạ không, con đúng như mẹ con nói vậy đó. Nói mẹ con có công nhận những lời mẹ nói là đúng như vậy không? Nói đúng, rồi sao con không làm theo nó? Tại con không thích mẹ. Nghe ngược đó. Thế mình hiểu cái bà mẹ bà kiểu bà muốn quay qua là ấy nhỏ rồi, nhưng tại sao nói không nghe vậy? À, mình không có nghĩ tới cái nhân trước đây, mình dùng cái khẩu nghiệp không có lành, lời nói của mình nó không có sức nặng. Bây giờ nói cô xưa rồi, lời nói phải có sức mạnh là phải có check, phải có tiền, phải có credit card nha, phải có nhà, có xe rồi nói nó mới nghe, chứ không có nó không linh. Không phải vậy. Dạ, thật ra cái sự thật, có cái năng lực sự thật, nó có cái sức mạnh. Mình đừng bao giờ đem cái miệng mình đi truyền thông không chính xác. Mình đừng bao giờ dùng lời nói của mình để gây chia rẽ. Mình đừng bao giờ dùng lời nói của mình gây tổn thương nhau. À, Chỉ cần có như vậy thôi là chúng ta sẽ thấy là từ từ cái lời nói của mình nó rất có giá trị. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn không có nghĩa là không nói một cái gì, biết cũng không thèm nói. Không phải biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Mình biết mà mình thèm chỉ đâu, tao hỏi Thiền viện Trúc Lâm Bảo Chí đâu nói hoi ngu gì chỉ. À, vậy là không có được. Không phải, không phải là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, cô nói im không có nói nữa, không có nói mấy cái đoạn này là không có trúng. Tịnh khẩu có nghĩa là lời nói thanh tịnh. Nói cái gì ra nó thanh tịnh. Nói cái gì thanh tịnh à? Nói cái gì làm cho người ta tăng niềm tin vào Phật Pháp. Nói cái gì làm cho người ta tin vào năng lực của chính bản thân mình. Nói làm sao cho hai người đang hiểu lầm mâu thuẫn hòa thuận được với nhau. Nói làm sao cho người gần với người hơn. Nói làm sao cho người ta thêm niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc trong đường đời. Cái đó là lời nói thanh tịnh. Mình nói từ sáng tới chiều lời nói đó vẫn không dư. Chúng ta thấy Đức Phật thuyết pháp 49 năm, ngày nào cũng thuyết pháp, ban đêm còn thuyết pháp cho chư thiên. Đức Phật không có ngủ ban đêm. Mà tại sao người ta qua nói Đức Phật nói nhiều đâu? Mà mình sơ hở mình nói hai câu là con mình nó nói mẹ lèm bèm rồi. Đó, nó khác nhau ở cái chỗ đó. À, đó. Vậy chúng ta thấy rằng trong cái ngày hôm nay, thời đại này, hơn khi nào hết chúng ta phải giữ sáu cái pháp hòa kính của Đức Phật trong cái lời dạy của Ngài để gìn giữ lại cái nét đẹp mà Đức Phật đã cho chúng ta, đó là tăng đoàn hòa hợp ha. Từ tam bảo tới quần chúng, đặc biệt là ngày nay tăng ni là ngày càng giảm, nên số lượng tăng ni sẽ ngày càng giảm. Ai sẽ là người nắm trụ cột của cái việc truyền bá Phật Pháp đây? Ai sẽ là người cho mọi người thấy từ lời nói hành vi của Phật tử trang nghiêm và đẹp đẽ như thế này đây? Chính là quý vị. Quý vị làm sao mà người ta có ấn tượng xấu đối với Phật tử luôn? Bà đó bà đi chùa bà giữ thì ghê hả? Rồi cứ vậy không mà bà đó bà ăn chay chứ bà dĩ ra bà đâm thọc đủ chuyện à. Chứ mình làm cho người ta thiệt ra không phải ăn chay là tu đâu, cũng phải đi chùa là tu đâu. Đi tu mới tu chứ còn đi chùa có khi đến để check in chụp hình thôi chứ chưa chắc tu. Mà hoặc đi đến chùa ăn phở cứ đi về cũng được, hoặc là xách chu gâu về thôi. Mục đích đến chùa là tại vì má bận không có đi được cho nên mình đến mình lấy chu gâu về cho má thôi chứ cũng chưa chắc đi tu nữa. Nhưng mà người ta làm cho người ta sao đánh đồng những người đi tu là như vậy như vậy như vậy, đi tu mê tín dị đoan như vậy như vậy như vậy. Đức Phật có dạy mình sinh xăm bói quẻ bói toán bói ơ được các kiểu không? Mình làm tá lả xong cái người ta đánh giá Phật tử như vậy à? Cho nên mình thấy rằng hơn ai hết cái trách nhiệm truyền trì mạng mạch Phật Pháp trong thời đại ngày nay nó nằm ở ai? Nằm ở quý vị. Giờ quý vị hiểu tại sao hồi nãy con tha thiết mong quý vị hoan hỷ hợp tác mình giữ trang nghiêm không? Cái sự im lặng hùng tráng lắm. Thường mình hay nói bậc thánh chỉ nói khi nào không thể im, nhưng mà phàm phu chỉ im khi nào mà không thể nói thôi. Nó vậy đó mà nó đi luân hồi hoài à. Mình nói 10 câu hết 9 câu là tổn đức rồi, nhưng mà mình rất mắc nói. Còn bậc thánh người ta biết nói ra có lỗi nhiều hơn cái không lỗi, nên là người ta chỉ nói khi nào không thể im thôi. Phải nói khi mà tuyên dương chân lý, phải nói khi nào mà cứu độ chúng sanh à, thì người ta mới buộc miệng người ta nói thôi. À, nhưng mà mình là mình bận nói hơn là mình bận nghe à, cho nên mình tại sao chùa nào cũng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm vậy? Tụi ngoài cửa thầy có cái tượng Bồ Tát to thiệt to sao? Đó là tinh tế nhắc cho mình nhớ tu hạnh Quán Âm giùm thầy đi con. Quán Âm là sao? Lắng nghe. Nghe với, lắng nghe không chưa đủ, nghe với lòng không phán xét, nghe với tình thương lớn. Còn mình nghe để chi? Hóng drama. Nghe coi nhỏ đó sao mai kể cho bà kia nghe. Dĩ mới ghê chứ. À, học hạnh Quán Âm là nghe với lòng từ, nghe với tâm không phân biệt đánh giá. Mình đẹp, mình xấu, mình bận áo tràng, mình bận áo thun, mình bận áo dài, mình giũa neo hay mình buộc tóc, mình tóc bạc hay tóc trắng, Bồ Tát Quán Âm có chỉ trích chê bai không? Không. Mình lại ngũ thể đầu địa thiệt đẹp hay là xương mình cốt mình nó bị cứng rồi, mình già, mình đau, mình chắp tay xá thôi, Bồ Tát có chê không? Không. Mà mình làm ngược lại. Cho nên đề nghị quý vị nào mà hay quên á, hay quên á, là đem cái tượng Bồ Tát Quán Âm về nhà thờ. Đặng mỗi lần tính nói hơn tính nghe đó, mình nhìn Bồ Tát xá ba xá mình lại hàng ngày mình học theo cái hạnh Bồ Tát Quán Âm. Nhiều đó thôi, từ nhà ra tới hãng xưởng cho tới chùa rồi nó bình an khủng khiếp lắm. Chùa mình sẽ nổi tiếng nhất nước Mỹ luôn. Nếu có một cái đạo tràng hình thành nên những hạnh Bồ Tát Quán Âm trong chùa, thiệt. Còn trước khi như vậy thì chúng ta tập như thế nào? Trước khi biết, trước khi có khả năng lời nói mở ra là lời châu ngọc thì chúng ta thực hành như thế nào ạ? Khi giận thì không nói à, chỉ cần ráng tập cái này ha. Khi giận là không nói. Tại vì khi chúng ta giận á, 100% lời nói đó là lời nói ác khẩu, sẽ gây quả báo về sau à. Nhất là hôm bữa con có nghe một vị thầy lớn cũng kể cái câu chuyện, à không, một vị ni sư lớn kể câu chuyện này nha. Ni sư rất là nổi tiếng. Thì sẽ có cái mục sư cô đó là sư cô trì chú Đại Bi rất là miên mật. Nhưng mà chùa thì có mấy anh trẻ trâu choi choi cứ đi phá chùa hoài, cứ rịn xe phá chùa này nọ, vô ăn cắp đồ chùa nữa. Mà sư cô thì có mình ơn à, không có quản hết được. Bữa bực quá phá cây phá cối lấy đồ của chùa con, thiệt á, mấy đứa này mà ra đường mà chạy như vậy là xe tung ấy. Cô vừa nói xong ra ngoài xe tung thiệt, ân hận suốt đời, khủng khiếp không. Cho nên nó có những người mẹ khi giận quá đó, dạy con bằng tình thương, mà lúc đầu là thương, mà khúc sau mà nó không hiểu mình thương nó, cái nó chửi lại, cái bắt đầu mình sao, mình quạo, tức là đoạn sau là mình dạy con bằng tâm sân. Cho nên nói những lời mà làm tổn thương con mình là không bao giờ đứa nhỏ nó nghe, mà sao khẩu nghiệp là người mẹ mang. Thành ra chúng ta tập một cái hành này, khi giận là tuyệt đối không nói. Con có gặp cái lỗi này nhiều nhất, vì con là người rất nóng tính. Con là người rất nóng tính và cầu toàn. Mình phải biết cái điểm yếu nào của mình thì mình mới cải thiện được. Quý vị phải về nhìn lại coi cái lỗi của mình lớn nhất là cái gì. Thường cái lỗi nó nóng tính á, là nó ở những cái người là hơi kiểu cầu toàn á. Và là khi thấy người ta làm không đúng ý mình á, là dễ quạo. Hoặc là sao hoặc là cái người mà hơi nhanh một chút xíu á, là sao? Là người ta không theo kịp mình á, người ta sơ rớ là mình bắt bực lên. Là cái này là chúng ta phải sửa ha, phải sửa. Ngay cái điều thứ 5, thứ 6 dưới là nó sẽ có cái này con phân tích kỹ hơn. Cho nên chúng ta thấy là bởi vì mình rất là hay nóng tính, cho nên là sao ạ? Mình giao cảm nghiệp, mình thấy ai nóng tính là mình nhìn ra liền được hả? Cho nên quý vị mà thấy cái người nóng tính á, mà đâu có ai thích đâu đúng không? Nó tính tôi vậy á, không, cái tính em vậy em nói vậy thôi chứ em có giữ trong lòng vậy, em bực em nói vậy thôi chứ em hết rồi. Em nói vậy thôi nhưng mà người ta có chuyển hóa được không? Mình ném nguyên một cái ngôn ngữ đầy uất hận sân si của mình cho người ta, xong mình nói không tính em nói vậy rồi thôi à, ghê thiệt. Giống như mình đi ngang mình đá con chó một cái nó đau ẳng, cái xong rồi hỏi tại sao mày đá chó, chó vui, con chó có vui không? Không vui, ông nó đau, đúng rồi, thương không, bởi có nuôi chó là thương rồi, nó đau đó. Mà cái lời nói nó còn đau hơn là cái đánh nữa, đúng không? Mà có những lời nói mà mình đau thấu tim luôn. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà sao mắt cay cay. Cho nên là mình tập cái chỗ này ha, muốn giữ được cái sự hòa hợp thanh tịnh để truyền trì duy trì cái mạng mạch Phật pháp, chúng ta phải hết sức đề cao cái tinh thần hòa hợp và thanh tịnh trong đạo tràng của mình, trong tăng đoàn. Tăng ni là những người phải làm gương cho quý Phật tử. Cho nên quý vị Phật tử thấy cái nơi nào mà gây chia rẽ, chỉ trích, nói xấu, ganh tị, sân si, đố kỵ lẫn nhau, chúng ta không nên thân cận ở những cái hội nhóm như vậy. Bởi vì Đức Phật chưa từng dạy mình như vậy. Ngay cả Đề Bà Đạt Đa là người đã lăn đá để giết Phật, cho voi say, uống rượu say để tấn công Phật, và thậm chí là chỉ đạo vua A Xà Thế phải giết cha ruột của mình để giành quyền thâu tóm tăng đoàn, mà để chia rẽ tăng đoàn, và làm rất nhiều hành vi như trực tiếp chính mình để hại Đức Phật ra máu luôn. Mà chúng ta có thấy Đức Phật trả đũa hay nói xấu Đề Bà Đạt Đa không? Dạ không, Đức Phật thương hơn nữa. Đề Bà Đạt Đa rất là vô minh. Rồi chúng ta thấy một vị vua đó là cha vợ của Thái tử Tất Đạt Đa đó, cha ruột của Gia Du Đà La, ông kiếp Đức Phật chưa từng thấy trên đời. Tại sao cưới con gái mình mà con gái mình là hoa hậu của các hoa hậu, xong rồi bỏ con gái mình thành quá phụ như vậy, rồi có đứa cháu ngoại cưng quá trời cưng bắt nó đi làm sư luôn, rồi con gái mình cũng cạo đầu đi làm sư luôn, rồi con trai mình là Đề Bà Đạt Đa cũng đi làm sư luôn. Vua thiện giác là rất là không có hoan hỷ với Đức Phật, đi đến đâu là cũng nói xấu, chỉ trích, chê bai, phỉ báng Đức Phật, mà Đức Phật chưa từng thù ghét hay là có thái độ đi đâu cũng chê bai lại vua thiện giác. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta học cái tánh này của Đức Phật, thì bảo đảm quý vị đi làm ở đâu, trong xưởng, trong tiệm hay là ở nhà, con cái, vợ chồng, bà con thân thuộc ai cũng sẽ rất là thương mình. Chứ đừng có nghĩ là người thương mình là phải hiểu cho mình, cho nên mình cứ đem bao nhiêu rác rưởi mình trút cho họ, sẽ có một ngày nào đó họ hết chịu nổi mình rồi. Tại vì cái dung lượng trái tim và cái sự bao dung nhẫn nại của họ cũng chỉ tới đó thôi. Nó tràn rồi, giọt nước tràn ly đó. Cho nên nhiều cặp vợ chồng ly hôn với nhau, nhiều khi nói xin lỗi chỉ bằng một cái cãi lộn rất nhẹ nhàng thôi, nhưng mà vẫn có thể bứt được. Tại vì nó là cái giọt nước tràn ly. Cho nên mình không biết khi nào cái giọt đó là giọt cuối cùng để tràn ly. Mình phải hết sức cẩn trọng và sao? Trân trọng cho nhau. Khi nóng không có làm tổn thương nhau bằng lời nói ha. Cái điều thứ ba đó là chư tăng sống định tĩnh, hỷ lạc, sống dựa và sự cúng dường cái sự hỷ cúng của Phật tử và tâm tư như con thú rừng giản dị. Vua Vasenadi dùng từ rất dễ thương đúng không? Còn nhưng mà với cái sự cúng dường khất thực ngày ăn một bữa thôi, nhưng mà chúng ta thấy tăng đoàn của Đức Phật rất là hảo tướng, trang nghiêm, gọi là rất là trang nghiêm thanh tịnh. Có ai là người có hảo tướng nhất trong tăng đoàn của Đức Phật? A Nan giỏi quá, có nghe pháp đúng không? Dạ, nghe hoài rồi fan cứng hết đó. A Nan là vị thầy có rất là hảo tướng, ai cũng đẹp trai nữa, có rất nhiều thầy rất hảo tướng trong tăng đoàn của Đức Phật. Chúng ta thấy cái vị mà đạo phong đẹp nhất mà không cần giảng thuyết mà vì cái đạo phong mà hóa độ được người đó là ai? Thầy Mã Thắng Asachi. Ngài Xá Lợi Phất đầu tiên đi tu có gặp được Đức Phật chưa? Chưa, ngài gặp Mã Thắng đầu tiên. Ngài gặp một cái hình bóng sa môn đi khất thực mà ngài xúc động tâm tư luôn, trong khi chúng ta biết Xá Lợi Phất là truyền thống bao đời là Bà La Môn và Đức Xá Lợi Phất là bậc có trí tuệ đệ nhất đúng không? Cho nên ngài rất là thông tuệ và ngài đã được cầu học với rất nhiều vị gọi là thời danh nổi tiếng đương thời. Nhưng mà chưa có một cái hình bóng nào gây chấn động cho ngài như ngài Mã Thắng hết. Mà ngài Mã Thắng có nói câu gì đâu, chỉ cầm cái bát đi khất thực vậy thôi mà cái đạo phong ngài đẹp đến mức độ đó. Đẹp tới mức mà Xá Lợi Phất không dám lại khều, không dám lại mà làm phiền nữa. Chờ cho ngài Mã Thắng khất thực xong, ngồi dưới gốc cây ăn cơm khất thực xong rồi, rửa tay rồi, ngài Xá Lợi Phất mới lân la đến đảnh lễ và hậu học pháp. Bởi vậy cô nghe cái đoạn này cô thấy xấu hổ cho bản thân lắm. Mình sao mình đi đâu người ta cũng xà vô, người ta ôm cái ta dặn một cái người ta khều, là do mình không có đạo phong á. Cho nên Phật tử thấy mình người ta chỉ muốn khều lại thôi, chứ người ta không có chắp tay chào mình được như ngài Xá Lợi Phất gặp ngài Mã Thắng. Thật sự luôn á, cô phải sám hối với chính mình. Không biết mình gây cái nghiệp gì mà mình đi đến đâu là bắt đầu là người ta cũng quý mình thôi. Thì cũng quý mình thôi, nhưng mà cái cách bày tỏ nó rất là lăng xăng lao sao luôn. Chứng tỏ là mình cũng lăng xăng lao sao, chánh báo làm sao, y báo nó mới vậy. Cho nên quý vị nhiều khi mà làm ồ lên một cái gì nè, mà sư cô hết hồn. Hết hồn nhưng mà sao? Mình hết hồn cái gì đó, hết hồn ngược lại mình. Sao cô sợ tôi dữ vậy? Mà chỉ quên là hồi nãy chỉ dọa cô gần chết luôn. Nhưng mà là sao? Cho mình nhớ là cái đoạn này mình xúc động á, mình phải tu làm sao mà mình cái đạo phong của mình người ta thấy từ xa mà nó trang nghiêm tới mức người ta không dám làm phiền luôn. Chờ ngày Mã Thắng ăn cơm xong mà ráng đến hỏi đạo đó. Là Xá Lợi Phất gặp được Đức Phật là thông qua đạo phong của ngài Mã Thắng. Ở đây chúng ta mới thấy là tỳ kheo trong tăng đoàn của Đức Phật, đạo phong rất là uy nghiêm và rất là hảo tướng. Dù người ta ngày ăn có một bữa tu tập nhiều hơn là thọ dụng vật thực, và thậm chí có những vị không đủ ba y nữa, rách rưới nữa, có những vị tu hành đầu đà nữa, nhưng mà rất là đẹp. Vậy thì vua Ba Tư Nặc nói đó, các bà la môn, các sa môn ngoại đạo tu sao mà có vẻ bạc nhược, da xấu, gầy mòn, khốn khổ, dường như họ không có hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh, mà thậm chí có những cái ác hành được giấu kín. Nghe ghê không quý vị? Vua Ba Tư Nặc là vua của một nước, 80 năm tuổi đời, ông trải nghiệm biết bao nhiêu hội đoàn, hội chúng. Ông biết được rất nhiều thầy tu sa môn, bà la môn đương thời, kiểu nào ông cũng đã kinh qua. Nhưng ông nói đó có những hội đoàn người ta giấu cái ác hạnh, hoặc là người ta tu sai pháp, tu làm sao mà cứ bạc nhược, da xấu, gầy mòn, khốn khổ. Nhưng mà khi nhà vua hỏi là tại sao có vẻ bạc nhược như vậy, thì họ có dám trả lời là họ tu tà pháp không? Mà họ trả lời như thế nào? Tại chúng tôi bị bệnh gia truyền, đổ thừa. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc nói thẳng thắn đó, ngược lại đệ tử Phật thì sao? Luôn vui vẻ và các căn rất là tịch tịnh. Chúng ta thấy Hòa Thượng Lệ Trang của mình có một câu rất là hay nè: đừng có sợ người ta không biết đến mình, mà sợ mình có cái gì để chia sẻ cho người ta hay không, có cái gì để dâng cúng cho đời hay không. Câu này nó rất là thấm. Là cái chỗ này đây nè, cứ đi rêu rao tôi là A-la-hán, hoặc là cứ tỏ vẻ ta đây biết hết, ta có những cái hạnh phạm hạnh mà người đời khó làm, rồi đi lòe cho nhà vua. Nhưng cái gì nó là vàng thật là vàng thật, nó là kim cương, nó là kim cương. Kim cương mà nó có rớt vô đống phân, nó cũng vẫn là kim cương dù người ta vùi đó. Nhưng mà nó đã là cái thứ không phải kim cương, là sỏi đá, cốc ổi, me xoài, thì nó cũng không thể nào giả vờ làm kim cương được. Đó, cho nên cái chỗ này nó rất là hay. Là thời gian á, nó sẽ chứng minh cho những cái giá trị trường tồn. Vua Ba Tư Nặc nói rõ ràng đó, có những cái hội chúng tu như vậy. Và chúng ta biết có những hội chúng tu như vậy không? Có. Ai mà đọc kinh có nghe một cái câu chuyện mà có một cái ông được người đời xưng là A-la-hán, là thánh đó, nhưng mà thực ra hả, ban đêm ông ăn phân. Ông này mới có một cái nghiệp mà này mai mốt là có thêm mối giảng bài thứ 3 nè. Tại sao ông có cái nghiệp ăn phân nè? Ông không có ăn được một cái gì khác ngoài phân hết. ông phải đào phân kiếm phân cho khắp các hồ ông ăn rất là vui, mà trong khi đó thì ông lại ban ngày là ông tỏ vẻ ta rất là đạo mạo, ta chỉ ăn không khí mà ta sống, ta có pháp rất là nhiệm màu, ta không cần ăn cái gì hết. Trời ơi, chúng ta còn người đời còn thấy ngưỡng mộ nữa, ủa sao không ăn gì mà cũng sống được mà phê phê người ta ăn phân. Đó là ác hạnh được giấu kín đó. Hoặc là những người tu theo tà pháp tà giáo, tu riết mà tu không biết cái kiểu nào mà suy nhược cơ thể, bệnh tật tùm lum, mà vứt ở con mắt chổng lơ ra, mà nó có những cái biểu hiện nó rất là kỳ dị. Thậm chí tôi một hồi bị sao? Rối loạn tâm thần, rối loạn cảm xúc, tâm thần đa nhân cách luôn. À, truyền ơ, truyền điện gì chữa bệnh, rồi bệnh rồi không chịu đi bệnh viện luôn, không đi bác sĩ luôn. Nó có những cái đó là tà pháp. Vậy tu đúng theo nhà Phật là phải có sức khỏe. Và sao? Đẹp người mà đẹp nết nữa. Sao nó đẹp người đẹp nết? Hồi bữa cô kêu cô ghẹo con, cô nói là sao thấy cô hả cũng ăn cơm bình thường ăn mà cặp món ăn Việt Nam mà càng phái nữa, ăn gấp đôi nữa mà sao cô không mập ra, rồi hả không có mỡ thừa nữa. Ok, cô muốn không, theo cô ngày cứ lại 108 lại thôi, không cần nhiều, có những giai đoạn cô lại ngày 500 lại, nhưng mà thôi yêu cầu cô ngày lại 108 lại đi, khỏi đi tập gym bụng nó có cơ số 11 luôn, siêu đẹp. Tu thật sự đúng pháp á, đẹp người đẹp nết luôn, không có tốn tiền thiệt. Mình tu sao mà mình cứ càng ngày càng băng hăng bó hó, mình cứ càng ngày càng quạo, mà càng lúc càng sân, càng lúc càng suy mòn, càng lúc càng kiệt quệ, chán chường lê thêu, là mình thấy mình sao rồi đó. À, mình coi lại, thậm chí có nhiều người là email về hỏi rất là nhiều, cô con á hả là cái lịch trình, trời ơi viết nguyên cái schedule ghê lắm kìa, cái lịch trình là tụng bao nhiêu biến đại bi trì bao nhiêu rồi thở thiền như thế nào tùm lum tà la hết, nhưng mà tim con đập mạnh lắm cô, xong rồi con bị toát mồ hôi hột, vậy là sao cô? Có những người ngồi thiền xong rồi ban đêm nằm mộng mộng du mà thấy gặp người nam mà cứ cứ bị bóng đè như vậy đó. Trời ơi, có những cái biến chứng rất là kỳ lạ luôn đó. Thôi cô ngưng cái vụ tập thiền ở nhà mình lên, lại đi kiếm cái thiền sư nào mà uy tín á, vô thiền đường á học luôn được không? Mình bớt tự học tự hành ở nhà được không? Nó sai pháp rồi. Tại vì nó có một cái gì đó sai thì mới là càng niệm Phật càng bất an, càng ngồi thiền càng đau nhất, không có. Nếu mà tu đúng thì phải thân khỏe tâm an. Ngày xưa có những bậc A-la-hán thậm chí bị rắn độc cắn cái hơi thở cuối cùng, con đó là cực độc, nhưng mà vẫn rất điềm tĩnh, không biến sắc và mời gọi như thế nào để sắp xếp rất là ổn thỏa, đúng không ạ? À? Chúng ta biết có một thánh tỳ kheo ni trong tăng đoàn của Đức Phật, cô đẹp vô cùng, cô đẹp tới mức độ mà cô đi khất thực mà gặp cái anh trai làng mà anh mê quá không chịu nổi, anh cứ đi theo mà anh làm phiền hoài. À, mà mình cứ nghĩ đi, một người nữ tu đi mà cứ lò dò mấy ông đàn ông theo mà gọi ghẹo, mình thấy có ổn không? Cô hỏi là anh theo tôi vì lý do gì? Cái ảnh nói bừa là tại vì đôi mắt cô đẹp quá, tôi không thể nào mà bỏ được, không thể nào mà không đắm say được. Cô tự lấy tay móc mắt mình dâng cho ảnh luôn, để anh lấy mắt đi. Rồi anh cổ ôm đôi mắt mù đi về. Nhưng mà không có hoảng loạn, không có gào khóc, không có làm đùng đùng lên, không có lăn xăng, không có lột chột. Người ta tu là người ta có thân có bệnh, có thân có đau, nhưng mà không bao giờ có khổ trong tâm. Sẽ không bao giờ có khổ trong tâm. Gương của những hòa thượng lớn, mình thấy cái viên tịch của quý ngài, có những ngài thọ bệnh rất nhiều năm trước khi viên tịch, nhưng mà quý ngài rất là điềm nhiên. Quý ngài rất là điềm nhiên, mình thấy được cái lực điềm nhiên trong đôi mắt của ngài. À, con có nghe kể một cái câu chuyện ha, một thiền sư rất là nổi tiếng, thiền sư mà con rất thích và hay đọc sách, và có nhiều cái câu chuyện ví dụ minh họa, đó là thiền sư Ajahn Chah. Thiền sư Ajahn Chah là thiền sư có nhiều năm bị thọ bệnh, nằm tại một chỗ và không nói năng gì được trước khi ngài viên tịch. Nhưng mà ngài cực kỳ thông tuệ và ngài biết rõ mọi thứ. Có một hôm có hai vị thị giả đến vô hầu ngài, tại vì ngài nằm một chỗ mà cho nên phải đến để lau rửa và canh, mà lớn tiếng với nhau cãi qua cãi lại. Ngài đâu có nói được, tại cái bệnh của ngài là lúc đó là không có nói được và cũng không có đi đứng nhúc nhích gì được hết. Ngài khạc ra một bãi đờm thật to, văng hẳn lên tường, vang lên một tiếng như tiếng chuông vậy. Hai vị thị kheo dứt bật ngôn ngữ liền. Chúng ta thấy quý thầy nằm đó bệnh nhưng mà có thân tâm có bệnh không? Không. Một cái ho thôi là một cái thân giáo dạy. Từ đó về sau không ai vào hầu hòa thượng mà ồn náo được. Chúng ta thấy rằng mình tu đúng là sẽ có sức khỏe và sắc đẹp. Và kể cả khi thân mình có bệnh, mình cũng không có làm loạn lên như vậy. Và mình sẽ không có khổ trong tâm. Còn nếu mình tu mà suy kiệt cơ thể, ngày càng nóng nảy, bực bội, sân giận đó, hao mòn rồi nội tạng rồi nó nóng nảy lên là phải đi coi lại cái pháp môn của mình ha. Rồi cái thứ tư, khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, đây là Vipassana đi, 8 tháng khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, tăng chúng trân trọng lắng nghe. Tuy làm vua nhưng mà vua Pasena đi nói thẳng luôn á, con làm vua nè, ngày xưa không có tư pháp lập pháp hành pháp như bây giờ đâu nha. Ngày xưa nhà vua nói là chân lý, vua biểu chết là chết, vua biểu sống là sống, và mọi cái phân biệt đúng sai khép tội là do nhà vua. Nhưng mà ngay cả khi nhà vua đang xét xử đó mà cái người gia đình của phạm nhân hay phạm nhân vẫn lớn tiếng cãi lại, dù họ biết là cãi lại là họ sẽ bị mất đầu nhưng họ vẫn cãi, nghĩa là vua không có cái uy lực tới mức mà làm cho người ta khiếp sợ. Thậm chí các cận thần của nhà vua, khi nhà vua đang nói, đang lâm triều mà vẫn ngắt lời vua được. Nhưng mà chúng ta thấy có ai dám ngắt lời Đức Phật không? Có ai dám làm ồn khi Đức Phật thuyết pháp không? Tăng đoàn trân trọng lắng nghe. Khi Thế Tôn thuyết pháp, thậm chí không ai dám ho. Cái này trong chú giải có ghi nha quý vị. Không ai dám ho. Vua nghĩ là không có một cái đồ chúng nào mà khéo được huấn luyện như Đức Phật. Mà tại sao người ta trân trọng lắng nghe? Tại sao người ta không dám làm ồn? Tại sao ạ? Tại vì cái pháp tôn kính cái đức của Như Lai. Khi Đức Phật, hồi xưa con đọc kinh con không hiểu chỗ này, đó là ngồi tòa sư tử, con nghĩ ở đâu giữa rừng có nguyên cái con sư tử làm tòa. Thế là mình tưởng cái tưởng của mình nó đi xa nghe lắm luôn. Thấy rõ ràng trong kinh diễn tả ngồi cái cỏ, bó cỏ rớp lại mà sao tòa sư tử ta. Rồi cái tòa sư tử đó làm bằng đá hay gì, cái thời đại đó mình coi lại thời đồ đồng hay đồ đá rồi mình ghê lắm, mình phấn tích thấy sợ lắm. Và sau này mới biết một cách đơn giản thôi, Đức Phật được xem là một vật gì, sư tử hống cái tiếng chánh pháp, cho nên nơi Đức Phật ngồi dù là bãi cỏ hay là dưới nền đất đó vẫn là tòa sư tử, tòa kim cang. Cho nên khi Đức Phật tuyên dương chánh pháp là long thần hộ pháp, dạ xoa càn thác bà, tám chúng là theo hộ, không thể nào có một tiếng ho. Đó là cái pháp tôn kính. Cho nên không nên gây sự ồn ào. Ngày nay dĩ nhiên là các giảng sư giảng pháp là không bao giờ bằng được cái đức của chư Phật, có làm thánh đâu, tăng tu sĩ cũng phạm vua cha như nhau thôi. Nhưng quý tu sĩ đang ngồi nói lại lời của Đức Phật dạy thì quý vị tôn trọng không làm ồn. Giờ thấy mình có công đức chưa? Nãy giờ mình hợp tác không làm ồn, mình có công đức chưa? Đó, tự mình đó, chú tự vỗ tay cho mình luôn, giỏi vậy thôi chứ. Chú sợ mấy người buồn ngủ đúng không? Cảm ơn chú, hết sức là tế nhị. Đó, mình không làm ồn, mình chỉ cần nhìn ánh mắt tươi với nhau và mình nở nụ cười như vậy, mình có công đức chưa ạ? Công đức gì? Công đức tôn kính pháp. Mới nói xong đó, đâu phải chỉ có nghe pháp và hành pháp con đâu, đâu phải chỉ có đến chùa phụng sự dọn rửa cắm hoa mới có công đức đâu. Mình im lặng ngồi nghe pháp, đó là cái công đức tôn kính pháp nó phát sanh. Hội chúng của Đức Thế Tôn không bao giờ ồn náo. Hỏi ai mà nghe kinh Trung Bộ, con là biết có bài kinh Trung Bộ làm sao, dẫn 500 tỳ kheo mới đến, ôi dồi nhát nhét nhét theo, trời sao cái hội chúng này fan cứng của mình rồi, cảm ơn thầy, cảm ơn quý vị. Đó, đến ồn quá, Đức Phật nói như cái hàng cá đi về, và Đức Như Lai không cho gặp luôn. Gặp giờ này mà có giảng sư nào đến nói đạo tràng ồn quá, đi về rồi chết rồi, giảng sư không bao giờ giảng được ở chỗ nào nữa, mất khách chắc luôn, đúng không? Nhưng mà ngày xưa Đức Phật làm vậy được đó. Không, Như Lai không gặp, mấy người này ồn lắm, đi về như cái hàng cá vậy con. Ừ, thương không? Mà trong khi hội chúng là của Ngài A Nan để dắt vô. Thành ra là chúng ta thấy huấn luyện sao mà cái hội chúng của Như Lai nó trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Người ta nhìn vô người ta có nể không? Ví dụ hôm nay mình dắt bạn đi, mình dắt chồng đi, hoặc là mình dắt người ngoại quốc đi, họ đâu có hiểu mình nói cái gì đâu. Nhưng mà người ta nhìn một cái đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, tự nhiên người ta khởi lên cái tín tâm. Quý vị thấy tại sao người Mỹ họ theo làng Mai dữ vậy? Nhìn cái bước chân thảnh thôi, nhìn cái bữa ăn cơm trong chánh niệm im lặng hùng tráng của quý sư thầy, quý sư cô, người ta nể đó. Nể. Bên con là cái giờ ăn cơm, thậm chí mấy đứa con nít đó, nó không dám khóc luôn. Ăn xong 30 phút sau, ten một cái nó khóc, mà nãy giờ nó không dám khóc, tại sao? Ai cũng im hết, nó sợ. Mình im lặng hùng tráng tới mức độ mà cái người mới đến họ ồn họ cũng thấy ngại luôn. Còn giờ mình ai cũng ồn hết, cái người kia ta mới vô ta ồn ta đâu thấy ngại đâu. Trong này như cái chợ rồi, tôi nói phải to tiếng lên mọi người mới nghe được. Hiểu ý không ạ? Cho nên mình phải giữ cái sự tôn kính ở đây. Đó, làm mình sao? Mình góp phần làm tăng tín tâm đối với những người chưa biết Phật Pháp là gì. Người ta nhìn cái đạo tràng thôi là ta biết mình có tu hay không. À, rồi, cái thứ năm đó là Thế Tôn thuyết pháp nhiếp phục được chúng sát đế lợi nè. Sát đế lợi là ai biết không ạ? Bây giờ là cỡ Trump Biden rồi đó. Sát đế lợi là những người quản lý của quốc gia, vua, quan, vương tộc, vương triều các kiểu, và những nhà bác học Ừ, bác học biện tài, tức là nhiều học giả chúng ta nghe Đức Phật đã được được đón tiếp hoặc là thậm chí bị tiếp những người mà bác học đương thời, những người cho rằng mình là Bà La Môn có trí, mình là người biện tài thông suốt, mình đến mình sẽ lật ngược cái giáo lý của Đức Như Lai, mình sẽ khai sáng cho ổng là ổng sai, đúng không? Có rất nhiều người đến để đối chất với Đức Phật chứ không phải đến để cầu học với Đức Phật. Nhưng mà khi đến nơi, tất cả đều được Ngài cảm hóa thành đệ tử Ngài. Cái Đức Phật nhiếp phục từ cái gì hả? Từ cái từ bi và trí tuệ của Ngài. Từ bi trước hết là không đánh giá phải trái đúng sai, không chê người đó là xấu kém thấp hèn. Mà cái trí tuệ của Đức Phật là khỏi cái dùng ngôn ngữ nào mà diễn tả. Cái học của chúng ta, cái biết của chúng ta so với trí của Đức Phật như đèn đom đóm mà so với mặt trời đó. Mình không thể lường được cái Phật trí. Cho nên thật ra Đức Phật nhìn những vị đó, Đức Phật sao? Nói như ngôn ngữ bây giờ là sao? Còn non và xanh lắm con. Cho nên là chờ tới khi nào mà con ráng đắc được quả thánh thì con mới hiểu được lòng Như Lai. Cho nên Đức Phật thương còn không hết, Đức Phật đâu có ghét. Còn mình mà thấy nói cái gì sơ hở không vừa lòng mình là ghét liền luôn á. Mình dễ ghét lắm. Mình dễ ghét người ta á. Cho nên tới khi mà mình muốn người ta đi đâu cũng thương mình á, có dễ không? Không, người ta dễ thấy cái lỗi mình trước. Mình cũng có cái tốt chứ bộ, thiệt. Không có ai mà không có tính tốt hết á, đúng không? Mình cũng có cái tốt, mình cũng có cái năng lực riêng, mình cũng có cái đặc thù cá nhân. Có nhiều người là vẽ tranh rất hay, có nhiều người cắm hoa rất đẹp, có những người nấu ăn rất ngon, có những người hát rất là hay, có những người ngâm thơ cũng rất là ngọt ngào. Ai cũng có một cái giá trị riêng của mình. Nhưng mà sao kỳ vậy, mình đi đến đâu người ta không thấy cái giá trị đó, nó lấp lánh trước đi mà người ta thấy cái lỗi của mình không à? Tại sao ạ? Phàm phu nó có chung cái tập khí, cho nên chúng ta tập sao? Chúng ta tập là đừng nói lỗi của người và nhìn đời với ánh mắt từ bi và bao dung. Thì như Đức Phật đó, với lòng từ và trí tuệ rất dễ cảm hóa, kể cả những học giả đương thời biện tài vô ngại, thậm chí những người mà là tầng lớp cao có đồ chúng. Đức Phật đổ ai ạ? Đầu tiên, trước khi mà gặp vua Bimbisara, vua Tần Bà Sa La, Đức Phật đổ ba anh em Ca Diếp, trong khi những người này đã có thần thông và có đồ chúng rất lớn, 1250 người. Ghê không? Gọi là cái người mà có bản lĩnh nhất đương thời, mà Đức Phật chỉ cần qua một cái cận hóa độ là được thôi. Cho nên kể cả những cái kẻ thù mà vu khống tố cáo hãm hại, ai là chửi Đức Phật nhiều nhất quý vị? Ai? Không, đề bà đặt đây là giết luôn, đâu rảnh chửi, ghê lắm, kiếm đường giết luôn. Cái người mà rảnh mà chửi Đức Phật nhất là thứ phi của vua U Điền. Bà bị Đức Phật nói một câu là cái đẩy da hôi thối Như Lai đụng bằng chân còn không muốn được mà ghi. Bởi vì quý vị mà nói chuyện với người nữ phải hết sức cẩn trọng, đặc biệt là liên quan đến nhan sắc. Cho dù mình thấy cái đó chưa có đẹp, theo cái quan điểm của mình cũng nên đừng có phát biểu ý kiến. Còn nếu mình bị ép vô cái trường hợp phải phát biểu ý kiến, mình nên uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Đức Phật nói quá là thẳng, không có thẳng mai gì hết, cuộc ghim trong bụng. Chê hả? Để coi, gả cho vua liền. Đẹp cỡ đó, sắc nước hương trời, lên làm thứ phi được nhà vua yêu quý nhất liền. Lên làm thứ phi xong rồi, chuyện đầu tiên mới làm gì? Thuê giang hồ cho chửi Đức Phật 7 ngày 7 liền. Chửi tới độ mà Anang, mà chửi theo chủ đề nữa, mỗi ngày là chửi một con vật khác nhau. Anang mắc cỡ quá, Anang thế con đừng có vô đây nữa, đừng không ngại quá, mình đi chỗ khác, mình khất thật đi. Mắc cỡ mà không nghe nổi luôn quý vị, là chứng tỏ chửi thô tục đến mức độ nào. Ghê không? Đó, nhưng mà Đức Phật có phản ứng gì không? Dạ, và Đức Phật có cảm hóa được không? Cảm hóa được. Cảm hóa bằng gì? Bằng lòng từ và trí tuệ và cái đức độ của Ngài, chứ không phải cảm hóa bằng chuyện theo giang hồ chửi ngược lại hay về mét vua Tần Bà Sa La qua quýnh vua Điền. Tôi cũng có đệ tử là vua vợ, đệ tử là vua nước bự nữa, đúng không? Hồi đương thời của Đức Phật có nói như bây giờ là Mỹ, Nga, Úc, tổng thống đều là đệ tử của Đức Phật hết đó. Vua Bimbisara, vua Basenari toàn đệ tử của Đức Phật không mà. Một mình vua U Điền sao làm lợi? Chưa kể dòng họ Thích Ca cũng là vương triều mà, đúng không? Mà Đức Phật có chọn cái con đường trả đũa vậy không? Vậy chúng ta học theo gương Đức Phật, mình cũng ráng hiền ha. Ai lỡ nói cái gì mình không phiền lòng, mình không có được vừa lòng, mình cũng ráng ha, ráng chút xíu. Rồi, thứ sáu đó là Đức Thế Tôn thuyết pháp nhiếp phục được chúng Sa Môn, Bà La Môn, gia chủ biện bác này, giống như cái trên ha, mình có thể lượt qua. Và cái thứ bảy, điều này là nó gần gũi với quý vị nè. Vua Basenadi nói rằng, kể cả người thân của trẫm, tức là những người mà được ân tứ của trẫm, những người phải chịu ân huệ của trẫm, mà cũng bày tỏ lòng tôn kính hết mực với Đức Thế Tôn, chứ không phải là bày tỏ với nhà vua. Tại sao? Vua có hai cái quan giữ ngựa, mà hai cái quan giữ ngựa này là được nhà vua rất là ưu tiên, ăn lọc và sống nhờ vua. Nhưng mà tới khi mà ngủ á, được biết bao nhiêu ân điển của nhà vua như vậy. Nhưng mà quý vị biết không, khi đến những cái trạm dừng chân hoặc cái nơi nào mà có cái chỗ nghỉ mà không có được rộng rãi và thích hợp đó, thì họ luôn ưu tiên hướng cái đầu họ về Đức Thế Tôn. Và như vậy thì dĩ nhiên quay cái chân về ai? Vua. Nhiều đó thôi mình thấy rằng, à, khi mà trong lúc Đức Vua nói với Đức Phật với tất cả chân tình luôn á, chứ không có là màu là mè luôn á, mà mình giờ mình hay sĩ diện đó, mình nói chuyện mình phải sĩ diện chút xíu nữa kỳ. Đức nhà vua đó không có sĩ diện, nói rõ ràng luôn á. Một hôm là hành quân, đó là cùng là hai cái quan giữ ngựa với các cận thần cùng phải ở với nhà vua trong một cái ngôi nhà rất là chật, tại đang trên đường hành quân. Thì trước khi nằm xuống như vậy là họ lập tức họ hướng đến Đức Thế Tôn đang ở cái tinh xá nào, hướng cái đầu về đó, bất chấp nhà vua đang nằm dưới chân mình luôn. Kệ, đó là chúng ta thấy Đức Phật, đương nhà vua nói đó, lòng tôn kính Phật trong tất cả những người thân cận của trẫm còn lớn hơn là họ tôn kính trẫm. Ừ, còn ai có cái hạnh lúc nào cũng hướng đầu về vị thầy của mình, Ngài Xá Lợi Phất. Nghe không quý vị? Cho nên ai là người đưa mình đến với đạo, ai là người giúp mình khai mở Bồ Đề Tâm suốt đời, quý vị tri ân? Ngài Xá Lợi Phất với bốn câu kệ của Ngài Mã Thắng mà mở được con mắt đạo, quý vị biết suốt cuộc đời của Ngài đi đâu hương thất nào, Ngài nằm hướng đầu về tôn giả Mã Thắng. Một cái hạnh rất dễ thương, quý vị thấy không? Trong khi tuy Xá Lợi Phất là người xuất gia sau là đệ tử của Ngài Mã Thắng, nhưng mà Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp, là đại đệ tử của Đức Phật, là trí tuệ đệ nhất, trí tuệ đếm được từng hạt mưa trong cơn mưa, một trí tuệ vĩ đại như vậy, một nhân cách lớn như vậy, nhưng mà đêm nằm hướng đầu về thầy mình, thể hiện cái gì ạ? Sự khiêm cung và lòng tri ân. Chừng nào chúng ta còn biết ơn, chừng đó chúng ta còn hạnh phúc. Mong quý vị luôn giữ được cái Bồ Đề Tâm của mình. Ai dẫn mình đến với đạo, ai dạy mình nhân quả, ai hướng mình làm điều lành, ai mở được cái tâm cho mình ha, ai giải tỏa được nỗi khổ niềm đau những lúc mình tính trả thù trả đũa cuộc đời, những lúc mình bế tắc mình định tự tử, ai là người nâng mình dậy? Có những phút ngã lòng tôi vịn câu kinh mà đứng dậy. Cho nên suốt đời mình tôn kính Tam Bảo, đúng không ạ? Như đây. Và cái cuối cùng, xong cái này mình được nghĩ nè quý vị. Thế Tôn và Đại Vương Asachi đều, Đại Vương Basenadi đều thuộc dòng gì? Nãy mới nói Vương Quang là thuộc dòng gì? Sát Đế Lợi, đúng rồi. Và cùng tuổi luôn, đúng không? Chúng ta có nhớ cái bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy cho Đức Phật cảm hóa Vua Basenadi là bài kinh gì không? Bốn điều gì? Dạ không, bốn điều không thể coi thường. Đó là một con rắn nhỏ, một đốm lửa nhỏ, một hoàng tử nhỏ và một vị sa di nhỏ. Cái bài kinh này nó cực kỳ phù hợp với vua Basenadi. Tại sao? Vua Basenadi và Đức Phật cùng tuổi với nhau, cho nên khi vua Basenadi lần đầu tiên đến gặp Đức Phật đã tin hoàn toàn chưa? Vì thương hoàng hậu của mình mà đi, chứ chưa chắc là tin Đức Phật, tại nghĩ Đức Phật chỉ có bằng tuổi mình thôi, không thể làm đạo sư của mình được, trong khi mình là nắm quyền của cả nước. Cho nên Đức Phật mới khéo léo dẫn dụ bài kinh này. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy hết tất cả bao nhiêu là thành quách cung điện. Một cái con rắn nhỏ nhưng có độc có thể làm chết người. Một hoàng tử nhỏ như vua Basenadi ngày kia, ngày nhỏ trước kia, bây giờ đã trở nên một đại tướng quân trong một vương quốc rất lớn, một vị vua trong một vương quốc lớn. Vậy có coi thường hoàng tử Basenadi ngày xưa không? Vậy thì một chú tiểu nhỏ trong tăng đoàn của Đức Phật có nên được coi thường không? Không. Nếu không có cái chú tiểu nhỏ ngày xưa xuất gia ở chùa Từ Hiếu ở Huế thì có đại sư làng mai của mình ngày hôm nay không? Nhưng mà thường mình đến chùa mình gặp quý thầy quý sư cô nhỏ thì sao? Trời ơi, hồi cô chưa đẻ ra tôi đã biết đến chùa rồi, chùa này ba má tôi xây luôn là chết rồi. À, hoặc là sao? Mình thậm chí bây giờ còn có trend nữa, cúng dường là phải kiếm hòa thượng lớn mới cúng mới có công đức, còn mà tu sĩ trẻ là không cúng, trong khi hòa thượng lớn người ta rất là đầy đủ phước báo rồi, người ta không bao giờ thiếu, còn cái tu sĩ trẻ ta không có tiền đi ăn, ta không có tiền đi học, rất cần cúng, mình nghĩ cúng. Rồi bây giờ còn thêm một cái mốt nữa, phải cúng cho sư nam truyền mà ngồi thiền mà chứng đắc đạo quả mới có phước, chứ còn cúng mấy thầy bắt tâm là không có biết tu nữa. Rồi còn nghiêm trọng hơn nữa là cúng quý thầy mới có phước, chứ mấy bà sư cô là không biết đường tu nữa, gian nan vô cùng. Hôm qua con giảng ở chỗ kia, gặp một cái chú đó, chú mặc áo dài nâu và chú làm MC, xong rồi chú cung nghinh giảng sư đó. Cái là mình thì thật ra là cái tính của mình, thứ nhất là con mắt mình nó cũng mờ, giờ này mà không có đeo mắt kính là thấy vậy thôi chứ không có thấy rõ, không có thấy được cái nét chi tiết luôn, không có thấy ai. Hai nữa là người khác giới là mình không bao giờ nhìn kỹ, mình nhìn cái mắt cái chân không à, nên là mình không có thấy ai là ai. Nhưng mà cuối cùng sau cái giờ giảng của con, chú đến nói nhỏ nhỏ: cô ơi, ngày xưa cô ở chùa đó phải không? Cái cô đó là chị gái ruột của con á. Mình nghe một cái là mình chắp tay xá chào chú liền. Tại cô biết không, có cái chùa con ở gần chợ Bàn Cờ, mà chùa Ni á, mấy chục sư cô tu hành tinh tấn vậy đó, nhưng mà không có nhiều người cúng đâu. Và bao nhiêu năm trường con ở chùa biết đó, cái cô mà chị gái ruột của chú là đi xin rau ở chợ Bàn Cờ. Sau 12 giờ mà người ta bán rau còn ế hoặc là củ quả mà nó cũ từ hôm trước á, là người ta quăng một bên, là cô đi gom hết, cô chở nguyên cái xe máy như cái đầu lông về chùa, cô xả ra một đống đó. Bắt đầu là tri khố, tri sự, mấy chú hành điệu xuống lặt lại cái gì ăn được là ăn. Là suốt bao nhiêu năm cho tới bây giờ vẫn vậy, vẫn ăn rau, rau héo, rau cũ mà bán không được ở chợ Bàn Cờ. Thường là người ta nghĩ là phải cúng chùa Tăng là mới có phước, và chùa Ni là luôn luôn thiếu hụt như vậy. Ừ. Đức của sư bà rất lớn, cho nên là ăn có khó một chút, nhưng mà sư bà nuôi chúng rất là hết tấm chân tình. Tiền học, đi xe, đi hành, tiền thuốc, tiền men của quý sư cô là sư bà lo hết. Rồi thậm chí từng cái bao gối, từng cái viên thuốc, từng cái hạt xà bông trong chùa sư bà cũng lo cho quý sư cô nữa. Nhưng mà như đó thôi, mình thấy là có những cái quan điểm nó không có đúng đắn, thì chúng ta ở trong nhà Phật mình giảm cái sự so đo ha, mình giảm cái sự so đo, đố kỵ, phân tích. Rồi vậy đó là kết thúc cái bài kinh này. Vậy trong 8 điều vừa nêu lên, chúng ta thấy là 7 trong 8 điều đó là đã tán thán Đức Thế Tôn, là đối chiếu giáo hội của Đức Thế Tôn với các giáo hội của ngoại đạo khác đương thời mà Đại Vương đã từng được quan sát ha. Thì trong 8 điều vừa nêu lên, chúng ta thấy rõ ràng giáo hội của Đức Thế Tôn nổi bật lên một cái giá trị giải thoát, phạm hạnh và đại tuệ. Chúng ta thấy giáo hội của Đức Thế Tôn nổi bật cái giá trị giải thoát, phạm hạnh và đại tuệ. Trong khi giáo hội khác thì hầu như cách rất xa cái giá trị này. Chúng ta thấy là tu theo Phật là phải có trí tuệ, có giá trị giải thoát và có phạm hạnh. Cái này là cái gì đây ạ? Giới, định, tuệ. Trời ơi, vỗ tay khen mình đi. Sao xịn xò vậy? Thầy chủ trì có lựa người vô ngồi trong hội trường không? Xịn quá vậy đó. Tu Nam, tu Bắc, tu Đông, tu Tây gì không ngoài Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế, là cái cách diễn đạt của giới, định và tuệ. Giới là gì? Đạo đức. Làm Phật tử tại gia phải có 5 điều đạo đức. Định là gì? Phải có sự định tĩnh, lắng trong, sáng suốt, không có ồn náo, không có lăng xăng, và phải có cái giá trị giải thoát. Tu theo Phật thì không có mê tín, tu theo Phật thì không có tà kiến. Cái giá trị giải thoát nằm ở đây ha. Điều thứ hai, chúng ta thấy một cái lý do biểu lộ rất là thân tình nhưng mà cảm động, tức là cái điều cuối cùng là cái số 8 á. Vua Basenadi nói á, con cũng 80 tuổi, Đức Thế Tôn cũng 80 tuổi, con cũng dòng dõi sát đế lợi, Đức Thế Tôn cũng dòng dõi sát đế lợi, nhưng mà ngày hôm nay thân con cũng rệu rão như vậy, trong khi đứa con đi kiệu, đi xe mà con còn đi không nổi, nhưng mà bây giờ Đức Thế Tôn 80 tuổi vẫn đi bàn chân trần để mà khất thực. Chúng ta biết là Đức Phật tới cái ngày cuối cùng của cuộc đời Ngài, đó là ngày viên tịch, thì Ngài vẫn là đi khất thực về rồi ăn bữa cơm đó, chứ không phải là ai dân cúng mình, thương không ạ? Đó, cả cuộc đời Đức Phật là một thân giáo rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta thấy ở cái điểm là nhà vua cũng biết cái thời cuối của mình sắp tới rồi. Cái này giảng thêm cho quý vị rằng sau cái buổi này thì vua Basenadi đó là mất ngôi luôn. Hồi nãy nói cái tướng quân đi kèm đúng không, là về là giao ấn soái cho thái tử, và nhà vua vì tuổi già sức yếu, hơi tàn lực kiệt, vua A Xà Thế không có đến để mà trợ cứu kịp, cho nên nhà vua đã thất bại và chết trong cái trận giao tranh đó, và chết ở giữa rừng luôn. Và đây là cái cuộc gặp cuối cùng đối với Đức Phật. Và chúng ta biết rằng cũng không lâu sau, Đức Thế Tôn cũng nhập Niết Bàn. Cho nên cái câu này, cái điều số 8 nó nói lên cho chúng ta một điều là kể cả một bậc vĩ nhân khi còn có thân này cũng phải xả báo thân. Kể cả một đức vua oai phong lẫm liệt suốt một thời gian 80 năm trời cũng có lúc hơi tàn lực kiệt, không đánh nổi một cái vị tướng dưới quyền của mình, thì mình đừng có ỷ lại vào cái tài sản mình đã tích cóp được, mình đừng có ỷ lại vào cái kiến thức, cái trình độ mình đang có, mà mình dựa cái gì mình dựa vào cái gì mình đi tiếp? Nghiệp. Cho nên quan trọng hơn nhau ở cái chỗ là làm lành, lánh giữ và giữ thân ý trong sạch trong từng phút từng giây. Cái đó nó sẽ đi theo mình vào đời sau kiếp khác, chứ không phải là vương vị tiền bạc, cái mớ tàu hũ ở trong này. Mình giỏi cỡ nào chưa chắc giỏi bằng nhà vua, đúng không ạ? Cho nên đây là một trong số lần ý kiến Đức Thế Tôn sau cùng, và nó cũng giống cho chúng ta một hồi chuông rằng ai rồi cũng sẽ già. chúng ta ai rồi cũng sẽ già. Khi mình có một cái giấy khai sanh và chúc mừng sinh nhật, mình biết chắc chắn một cái gì hả? Chắc chắn sẽ chết. Đúng rồi, cái gì không chắc chứ chết là chết chắc. Cho nên đông như vậy mà bây giờ tối như vậy, chút nữa chụp hình được hay không là chưa chắc. Nhưng mà chắc sao? Chắc chắn mình nghe pháp, mình tu tập, mình làm lành lánh dữ, mình làm ác khủng khiếp, cái điều mình chắc nhất trong đời đó là mình sẽ chắc chết. Cho nên nếu mình chắc cái chết trong tay thì mình có nên quá sân si, đố kỵ, vung vén để rồi hại người khác không ạ? Không. Chúng ta nhớ kỹ trong này, nhìn cái chết của vua Ba Tư Nặc, nhìn cái nằm xuống của Đức Thế Tôn. Vừa rồi Việt Nam mình mất một cái bậc đại sĩ lớn lao, và quý vị, dạ đúng rồi, Hoa Thượng Tệ Sĩ, một tăng triều của thời nay, theo sư Toại Khanh nói, giỏi đến mức độ đó, đức độ đến mức độ đó. Ngài Hòa Thượng Tệ Sĩ nói đó, hơn nhau ở khi lúc chết mình nằm xuống mình có an tâm và an toàn hay không, mình có hối hận với những gì mình đã làm mà gây ác nghiệp hay không, chứ không phải hơn nhau ở chỗ nằm xuống mình có bao nhiêu gia tài đó ai giữ, mình có để cho con chứ chắc gì con mình nó đủ đức và đủ tài để mà nó hưởng hết cái đó đâu. Cho nên quý vị thấy, biết cái vô thường để không phải là dọa nhau, biết vô thường không phải để buông tuồng không làm gì, nhưng biết vô thường để tinh tấn tu. Còn một ngày trên cõi đất này, một ngày con quyết tâm tu và làm lành, cái đó mới là người trí. Dạ. Cho nên đó là cái nội dung mà còn rất là nhiều cái phần phía sau. Tuy nhiên đã hết giờ rồi thì mình xin dừng lại ở đây. Và nói nhiều thêm nữa thì cái độ tập trung nó cũng đã giảm rồi. Cho nên quý vị hoan hỷ, nếu vừa rồi có những cái nội dung nào nó đi hơi nhanh, quý vị chưa nhớ và chưa nắm được hết, thì mình chịu khó nghe lại trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu nhiều lần để mình nhớ bài kinh này. Bài kinh này là một trong những bài kinh rất là quan trọng, nêu bật được cái giá trị giải thoát phạm hạnh, cái điều khác biệt giữa giáo đoàn Đức Phật với các tôn giáo khác. Và một cái bài kinh cho chúng ta những cái bài học rất là thiết thực ngay bây giờ và tại đây. Chừng nào mình còn nghe kinh, chừng nào mình còn ráng cố gắng hành pháp, học pháp, thì chừng đó mình sẽ có bình an và hạnh phúc trong đời. Và giá trị của đạo đức Phật giáo, triết học Phật giáo khác các tôn giáo ở chỗ, không chỉ có bình an đạo đức ngay bây giờ mà chúng ta còn có giá trị giải thoát. Hơn nhau ở chỗ này. Đừng có đánh đồng đạo nào cũng tốt. Vâng, đạo nào cũng tốt, nhưng cái triết học của từng đạo nó không có thể nào giống nhau được. Đạo Phật, tu theo đạo Phật, quý vị Phật tử tu Phật phải nhớ cái mục đích rốt ráo cốt lõi cuối cùng của mình, đó là gì ạ? Giải thoát giác ngộ. Cho nên nuôi dưỡng giới, định và tuệ để mình luôn có được cái nhân lành. Làm bất cứ điều gì cũng vậy, hồi hướng rằng cho bất cứ đời nào sanh ra con đều gặp được thầy lành, bạn tốt, gặp được chánh pháp, tu hành đến rốt ráo giải thoát giác ngộ mới thôi. Đó là những Phật tử có trí ha. Rất tri ân quý Phật tử đã hoan hỷ lắng nghe, hoan hỷ giữ chánh niệm để mình có một cái thời pháp rất là hùng tráng, rất là trang nghiêm ngày hôm nay. Và còn rất là nhiều điều có thể là không có nhiều thời gian để chia sẻ quý vị, nhưng mà Hàn Quốc có câu tục ngữ là đại sư Hemin có nói đó, là nhân duyên đẹp không phải đẹp ở khởi đầu mà đẹp ở kết thúc. Hôm nay là chúng ta nhân duyên khởi đầu đã rất là đẹp rồi, nhưng mà nó đẹp ở kết thúc là sau thời pháp thoại này, quý vị có con hay không có con, có giảng sư đến hay không có giảng sư đến, chúng ta có thể có duyên đến chùa hay không có duyên đến chùa, ở đâu mình cũng ráng giữ lòng thanh tịnh, tâm bồ đề kiên cố và ráng tu học ha. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp và thành công trong cuộc đời. Quý vị chắp tay để hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề, pháp môn vô lượng.